Biển thời gian, chương 27, bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím của cô Hứa Chi thỉnh thoảng vang lên thời nghi cuộn tròn như một con tôm, đầu giấu dưới cánh tay, thừa nhận rằng thích người này dễ dàng hơn cô tưởng trước khi nói ra. Cảm giác nặng nề, nhưng khi nói ra rồi, từ sâu thẳm trong tim tỏa ra một sự ngọt ngào, khiến người ta không tự chủ mà muốn mím chặt môi mỉm cười. Như thể trở về buổi chiều hôm anh vừa chuyển đến, tiếng ve ngoài cửa sổ ồn ào, gió trong lớp học thì nóng, tất cả cửa sổ đều mở nhưng vẫn có hơi nóng xoay quanh trên đầu. Thời Nhi đang làm một cuốn bài tập đặc biệt nhàm chán, một giây cố gắng tập trung, giây tiếp theo lại sắp sụp đổ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Anh đẹp trai đến mức hơi quá đáng, đầy vẻ thiếu niên, đôi mắt đen như mực không giấu được sự kiêu hãnh. Chỉ là một học sinh mới đẹp trai thôi mà, Thời Nhi nghĩ. Buổi chiều quá tĩnh mịch, ngay cả thiên tiên cũng không ngăn được cơn buồn ngủ ập tới. Tiếng vỗ tay dưới bục giảng thưa thớt, thỉnh thoảng vài người thức dậy, mắt mở to, một thoáng ngạc nhiên rồi biến thành sự nghi hoặc, nghĩ rằng mình đã gặp người này ở đâu đó. Rồi, không sai không lệch, học sinh mới ngồi trước mặt cô, trở thành bạn trước bàn của cô. Trong lòng Thời Nhi khẽ rung động, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, tê tê dại dại. Tồn tại yếu ớt nhưng rõ ràng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Thời Nhi chạm tay vào ngực, cầm bút vẽ vô thức trên sổ, vẽ ra ánh nắng chói chang lúc đó. Nắng vàng rực rỡ, đó là một ngày rất bình thường trong thời cấp 3, nhiệt độ buổi chiều nhớ lại luôn ấm áp. Sở Vi đến tối mới trả lời tin nhắn của Thời Nhi. Thời Nhi cuộn tròn trong chăn, ngủ rất say, dưới lớp chăn trắng lộ ra một ít tóc đen rối bù. Khi Cố Hứa Chi không ở bên, cô luôn thích cuộn tròn như một quả cầu nhỏ. Cô Hứa Chi mua xong bữa tối ngồi bên giường, vừa lúc nghe thấy tin nhắn vang lên. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên vài lần, đã cố ý tắt chế độ im lặng, nghĩ rằng có việc quan trọng. Sau vài giây, điện thoại bắt đầu rung, trong phòng không có tiếng động nào khác, tiếng rung của điện thoại nghe đặc biệt ồn ào. Cô Hứa Chi nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại, không nghĩ ngợi mà nhấn từ chối cuộc gọi. Thời Nghi nhìn như sắp tỉnh giấc. Cô Hứa Chi nâng mi mắt, động tác tay không nặng không nhẹ vỗ về cô qua lớp chăn, nhưng cô vẫn tỉnh dậy. Thời Nghi mơ màng, mắt khẽ mở, ngái ngủ hỏi. Mấy giờ rồi? 6 giờ, cô Hứa Chi hạ giọng, nhìn cô trong tình trạng ngái ngủ này, bật cười chạm nhẹ vào mặt cô, ngón tay anh hơi lạnh. Muốn ngủ thêm một chút không? Không ngủ nữa, Thời Nghi kéo áo anh, khó nhọc ngồi dậy, mềm nhũn không xương tựa vào lòng anh. Ngủ thêm nữa thì tối không ngủ được. Sao em ngủ nhiều thế? Cô Hứa Chi khẽ cười, vuốt tóc cô, vỗ nhẹ vai cô. Sao anh cứ vỗ em hoài vậy? Thời Nhi nhắm mắt, lười biếng ngáp dài. Muốn vỗ thì vỗ thôi. Cô Hứa Chi nhếch môi cười. Không thích à? Không, em thích mà. Thời Nhi muốn nũng nịu thêm một lúc, lại cọ cọ vào lòng anh. Giống như dỗ trẻ con ấy. Bố mẹ cô chưa từng dỗ dành cô như vậy. Thời Nhi thích cảm giác này. Được người khác quan tâm và yêu thương. Cô nhắm mắt cọ qua cọ lại, người Cố Hứa Chi bị cô trà sát khắp nơi, cuối cùng ngồi gọn trong lòng anh. Thời Nhi vòng tay ôm cổ anh, một lúc sau, cô nhận ra người đàn ông này yên lặng quá mức. Trong không khí nặng nề có một loại cảm giác khó tả, cô hơi ngơ ngác, mở mắt hỏi. Anh, sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Cố Hứa Chi đang ôm eo cô dần siết chặt. Thời Nhi cảm nhận một chút nguy hiểm, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cô mới chậm chạp nhận ra. Vốn định dậy ăn cơm thôi, cô Hứa Chi bóp cằm cô, hôn cô đầy mạnh mẽ. Có phải cố ý không? Em không có, Thời Nhi thực sự chỉ muốn làm nũng, ai biết anh phản ứng lớn như vậy. Trong hơi thở khó khăn, cô liếc thấy điện thoại reo lên. Điện thoại của em, bây giờ còn nghĩ đến điện thoại, tay cô Hứa Chi theo đường viền áo. Dọc theo eo thon mịn màng của cô tiến lên, tay anh như mang theo dòng điện, cảm giác tê tê dâm ran. Dù đang làm chuyện này, đôi mắt đen của anh chỉ chứa đựng hình bóng cô, cắn lấy môi cô, động tác không có dấu hiệu chậm lại. Thời Nhi gần như muốn chìm đắm trong biển cả của anh, vẫn muốn cố gắng dãy giụa. Cơm của chúng ta, ra ngoài ăn, cô Hứa Chi nắm lấy cổ tay cô, nâng cánh tay cô lên, nghiêng người hôn cô lần nữa. Như muốn trừng phạt mà cắn cô một cái. Tập trung nào, Thời Nhi không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác, trong lòng chỉ còn lại hình bóng anh. Cùng lúc đó tại một nhà hàng, Sở Vi ngượng ngùng cười với người đối diện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô à, thời Nhi không nghe điện thoại, cháu cũng không biết cậu ấy đã đi chưa. Đỗ Nhược mỉm cười, không thể hiện biểu cảm gì khác. Không sao, cô với cháu nói chuyện trước đi. Từ khi các cháu vào đại học, cô cháu mình cũng lâu rồi không tụ họp. Ánh mắt bà chuyển sang mẹ của Sở Vi. Vì làm việc trong bệnh viện, Đỗ Nhược luôn có cảm giác nghiêm túc. Bên người luôn có mùi nước khử trùng của bệnh viện, Sở Vi có phần e ngại bà. Trong đám cưới tình cờ gặp bố mẹ mình, bị gọi đến mắng một trận, sau đó lại ôm đầu khóc nức nở, Sở Vi bây giờ đã tê liệt. Ngược lại mẹ cô ấy, hưng phấn như nhai kẹo cao su không ngừng. Diệp Diễm Chi trừng mắt, vỗ một cái vào Sở Vi. Nói chuyện với cô trước, lát nữa con gọi lại. Dạo này hai người vẫn bận rộn thế à, Diệp Diễm Chi nói. Chẳng mấy khi thấy hai người, lần trước tôi đến nhà hai người hai lần, đều không có ai. Bà nói chuyện rất thẳng thắn, làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Đỗ Nhược dừng tay một chút, bàn tay cầm dao phẫu thuật của bà trông như một tác phẩm nghệ thuật, bà gật đầu nói. Rất bận, nhìn con kìa, có phải lại không ăn uống đàng hoàng rồi không? Diệp Diễm Chi hào phóng gọi một đống món ăn, Sở Vi nhìn những món cá, thịt kia mà da đầu tê dại, kéo tay bà nói nhỏ. Mẹ, chỉ có ba người chúng ta thôi mà. Diệp Diễm Chi trừng mắt. Ba người thì sao? Ba người thì không được ăn nhiều à? Con và bạn con họp mặt gọi nhiều món ăn không hết toàn lãng phí. Hôm nay mẹ vui, thỉnh thoảng lãng phí một lần cũng không được à? Sở Vi. Được được được, mẹ gọi đi. Nhân viên phục vụ nhìn thấy sự tương tác giữa hai mẹ con, trên mặt nở nụ cười. Sở Vi cảm thấy mất mặt, lẩm bẩm nhỏ. Mẹ thật là... Còn lén xem WeChat của con nữa. Xem WeChat của con thì sao? Diệp Diễm Chi hừ một tiếng, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Tất cả món đã đánh dấu đều lấy. Bà quay lại nói, con đăng WeChat không phải để người khác xem à? Từ khi hai anh em họ tốt nghiệp, Sở Vi cảm thấy tính cách của mẹ mình cũng trở nên hào phóng hơn. Cô ấy đành ấm ức nói, được được, con không nói không cho mẹ xem, mẹ cứ xem đi. Nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy nghĩ, lần sau nhất định phải chặn bố mẹ lại mới được. Đỗ Nhược nhìn sự tương tác của họ, cầm ly nước bên cạnh, chạm nhẹ vào môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc trong bệnh viện, rất dễ dàng nhiễm phải sự lạnh lùng không gần gũi. Không phải bẩm sinh đã lạnh lùng, mà là vì mang lòng từ bi. Nhưng sức người có hạn, nhìn thấy nhiều cảnh sinh ly tử biệt, tình cảm cũng dần phai nhạt. Chủ đề của bố mẹ luôn không rời khỏi con cái. Cuối cùng chủ đề quay lại, vẫn là về Thời Nhi. Thời Nhi có bạn trai chưa? Diệp Diễm Chi cười mỉm. Con bé Thời Nhi nhà chị từ nhỏ đã xinh đẹp, tôi lúc nào cũng rất thích, yên tĩnh xinh đẹp, chắc là có bạn trai lâu rồi đúng không? Sở Vi ăn quá no, trong đám cưới đã ăn không ít, buổi tối lại ăn nhiều thế này, nghĩ cũng không nghĩ mà phản bác mẹ. Có người yêu hay không mẹ đừng bận tâm, với anh con chắc chắn không có khả năng. Cô ấy nói. Giọng lười biếng, mẹ đừng nghĩ nữa, con bé này, Diệp Diễm Chi nhíu mày, mẹ hỏi một chút cũng không được à, không được, Sở Vi làm nũng, con không đồng ý, còn đến lượt con đồng ý hay không, mẹ. Họ lại cãi nhau vài câu, trí nhớ của Đỗ Nhược rất tốt, bà nhớ đến con trai lớn nhà họ, từ cấp 2 Diệp Diễm Chi đã phàn nàn về chuyện yêu sớm của anh ta, sau này mấy năm qua, hình như luôn có người yêu. Làm anh thì được. Đỗ Nhược cười nói, con bé Thời Nhi này bướng bỉnh, từ nhỏ đã cố chấp về mặt này. Sở Vi dừng lại, ngạc nhiên mở to mắt, ánh đèn nhà hàng chiếu xuống, rơi trên người Đỗ Nhược, cô thấy vài phần dịu dàng, thật khó tin, Sở Vi nhanh chóng dụi mắt. Bướng bỉnh, Diệp Diễm Chi ngạc nhiên nói, Thời Nhi trông rất ngoan mà, chị có đùa không? Bà nheo mắt, khuôn mặt mập mạp đầy vẻ nghi hoặc. Thật mà, Đỗ Nhược cúi đầu cười. Chỉ là mọi người không biết thôi, con bé này cố chấp, một con đường nhất định phải đi đến cùng. Dù là những việc mẹ và bố cô không đồng ý, vì họ buộc phải thay đổi hướng đi, nhưng cuối cùng, cô nhất định sẽ đi đến con đường ban đầu cô muốn đi. Vì vậy, thích một người chắc cũng vậy, một khi đã chọn một người, không ai khuyên được. Chọn một người, không ai, Sở Vi đột nhiên im lặng một lúc, nhẹ nhàng lặp lại. Khuyên cũng không thay đổi, như vậy không tốt. Quá cố chấp cũng không được. Diệp Diễm Chi không đồng tình nói. Tôi cũng là nhìn thời nghi lớn lên, như vậy rất dễ bị lừa. Chị phải nói chuyện với con bé, dạy dỗ nó. Dạy thế nào? Sở Vi nói, chuyện này đâu phải dạy là học được. Sao lại không học được? Diệp Diễm Chi nói, con nói thẳng là con ngu nên không học được đi. Người khác sao đều có thể yêu hết lần này đến lần khác. Con nhìn con đi, yêu mấy lần cũng chia tay. Bây giờ vẫn độc thân, mẹ còn chưa nói con nghĩ gì thế? Sở Vi bình tĩnh nhìn bà, nhẹ giọng nói, mẹ có dạy con chuyện này không? Diệp Diễm Chi im lặng một lúc lâu, con đừng nói với mẹ, con cũng có người mình thích. Bà trông thật sự rất giận dữ, nhiều năm không về nhà, không phải vì người đó chứ. Nước mắt Sở Vi suýt rơi xuống, con, lúc này, Đỗ Nhược lên tiếng giải vây, Vi Vi, gọi cho cô một cuộc điện thoại nữa đi. Cách chương.